Vũ Vương, chương 115, ẩn khiếu, 3, góc truyện audio.com. Mộ Phi Tiên rất rõ ràng tính cách của Mộ Thanh Sơn. Mộ Thanh Sơn về già mới có con gái, lão yêu như báu vật chân bảo. Còn Mộ Chiêu Nghi có thiên tư võ đạo cực kỳ xuất chúng, cũng khiến cho Mộ Thanh Sơn thậm chí cả Mộ gia đều đặt vào nàng quá nhiều kỳ vọng. Để giúp cho nàng hóa võ nhập đạo, Thái Thượng Trưởng Lão và Mộ Thanh Sơn thậm chí vẫn còn hao hết tâm tư tìm kiếm cho nàng công pháp võ đạo cao phẩm hàng đầu cực kỳ lợi hại. Công pháp này được sáng chế chuyên để cho thiếu nữ, sau khi tu luyện nó thì trước lúc đột phá đến đạo cảnh nhất định phải bảo trì nguyên âm chi khí, cũng là phải bảo trì tấm thân hoàn bích. Có điều là cũng không một ai nghĩ Mộ Chiêu Nghi sau khi du ngoạn lần đó lại mang thai trở về, cũng chính là vô duyên cùng đạo cảnh. Như vậy, bao nhiêu kỳ vọng của Mộ Thanh Sơn thậm chí tất cả tộc nhân đều thất bại. Yêu sâu, hận nặng, với tính cách hung dữ của Mộ Thanh Sơn, việc không có tông một trưởng giết chết Mộ Chiêu Nghi đã là phi thường hiếm có. Về phần sau này, sau khi Mộ Chiêu Nghi chết, lão lại đón Mộ Hàn quay về Mộ gia, cũng chỉ là bởi vì nhất thời trong lòng sinh ra sự thương hại. Bởi vì Mộ Thanh Sơn xem ra, Mộ Hàn chỉ là nghiệt trùng không nên ra đời mới phải, thì làm sao có thể dành cho hắn nửa phần yêu thương. Trước kia, Mộ Phi Tiên biết được tình cảnh của Mộ Hàn thì vẫn còn cũng không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại bà lại mơ hồ có loại trực giác Mộ gia có lẽ sẽ bởi vì vài năm rẻ rúng này đối với Mộ Hàn rồi sau đó hối không kịp. Hắn sắp đột phá đệ nhất ẩn khiếu, phút chốc một tiếng hô nhỏ đã làm Mộ Phi Tiên thức tỉnh lại. Ngước mắt vừa nhìn, lại thấy ở giữa ngực và xương quai xanh Mộ Hàn có một chỗ phồng lên nhỏ càng lúc càng to lớn càng cao, giống như muốn chọc thủng làm nứt lớp da ở nơi đó. Loại hiện tượng quái dị này kỳ thật là do chân khí hội tụ để đánh sâu vào ẩn khiếu mà tạo thành. Chỉ cần ẩn khiếu được đả thông là có thể lại khôi phục nguyên trạng. Bốp, giống như quả khí cầu sau khi bị thổi phồng to đến mức tận cùng liền đột nhiên vỡ ra, lúc này từ trước ngực phát ra tiếng nổ vỡ giòn tan làm ngực Mộ Hàn khuếch tán nở ra. Chỗ phồng căng nhỏ kia sau khi rung động kịch liệt một hồi tức thì lại bị xẹp xuống ngay trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, khí tức trào ra từ trong cơ thể Mộ Hàn lại đột nhiên tăng lên một nấc. Thật nhanh, cái ẩn khiếu thứ nhất đã được đả thông nhanh như vậy. Ẩn khiếu thứ nhất đã được đột phá, kế tiếp là đến ẩn khiếu ở mọi nơi rồi sẽ như trăng đến rằm trăng tròn. Lúc ở Yên Hà cảnh thì có thể chiến thắng tu sĩ bách khiếu cảnh. Chờ hắn đến bách khiếu cảnh, chẳng phải là có được thực lực chiến thắng tu sĩ ngọc su cảnh. Xôn xao, vào lúc mọi người còn đang thì thào bàn tán thì trước ngực Mộ Hàn quả nhiên có một khối lồi da nhô lên cao cao. Nghe thấy được âm thanh bàn tán chung quanh, sắc mặt Mộ Tinh Vũ đứng ở trong đám người cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện khi người khác đang nói đến thực lực của Mộ Hàn thì luôn nửa cố tình nửa vô ý liếc mắt về hướng chính mình. Tu sĩ bách khiếu cảnh chỉ mới đột phá 5 cái ẩn khiếu mà cũng muốn chiến thắng ta. Mộ Tinh Vũ độc ác cắn răng một cái, nắm chặt nắm đấm rồi bước nhanh đi ra khỏi mỏ quặng. Bốp, bốp, bốp, bốp, sau khi Mộ Tinh Vũ rời đi mấy phần khắc canh giờ, trong cơ thể Mộ Hàn đúng là liên tiếp rõ ràng nghe thấy vang lên 4 tiếng giòn tan. 4, góc truyện audio.com. Tiếng nổ vang này liền đại biểu cho ẩn khiếu ở 4 chỗ được đả thông. Nếu tính thêm cả ẩn khiếu vừa rồi nữa thì Mộ Hàn đúng là trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã dốc sức làm thêm một lèo đả thông 5 đại ẩn khiếu nối liền cùng với thiên mạch. Bách khiếu cảnh, sau khi lớp da thịt đã bị nứt ra hoàn toàn bình phục trở lại, cảm thụ được trong cơ thể có luồng chân khí mạnh mẽ ít nhất gấp đôi cùng với lại có tử hư thần cung lớn mạnh hơn, tâm tư Mộ Hàn hơi có chút chập trùng. Bách khiếu, bách khiếu. Hiện tại mới khơi thông được 5 cái ẩn khiếu, kể ra thì cũng có thể xem như tu sĩ bách khiếu cảnh. Thế nhưng so cùng cảnh giới bách khiếu đại thành thì thật sự còn kém rất xa. Nhưng mà Mộ Hàn cũng tịnh không nóng vội. Vào giữa tháng 3, sau khi hắn vừa mới từ một người địa cầu bình thường biến thành thiếu niên Mộ gia ở Thái Huyền Thiên Vực này, hắn chưa từng nghĩ tới chỉ dùng thời gian ngắn ngủi áng chừng khoảng 2 tháng liền cũng từ gia hỏa không thể tu luyện công pháp võ đạo mà trưởng thành đến mức là tu sĩ bách khiếu cảnh hiện nay. Có được từ Ngọc Sinh Yên Quyết và Tử Hư Thần Cung, chính mình mới có thể khai quật từ tinh thạch rất nhanh tại bên trong tinh vân động. Chỉ cần có được đủ từ tinh nguyên khí, nói không chừng chỉ sau 20 ngày là chính mình có thể đả thông 100 ẩn khiếu trong cơ thể, đột phá vào võ cảnh thất trọng Ngọc Su cảnh. Trong tâm niệm, Mộ Hàn mở mắt lại thấy từng đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào chính mình mà không khỏi có hơi nhíu mày. Chính mình đâu phải là con khỉ trong vườn bách thú để cho người ta ngắm nhìn xem xét. Chỉ có điều là tinh vân động này không thuộc về hắn, nên hắn cũng không có khả năng đuổi đi tất cả những đệ tử của viện Duệ Phong này. Nhắm mắt làm ngơ, Mộ Hàn quay người tiến vào hang động, tiếp tục huy động cường sắt, tiếng đào sàn sạt vang lên không dứt bên tai, tốc độ dường như lại nhanh hơn vài phần. Đại khái sau 1/10 canh giờ, lại bắt đầu có từ tinh thạch bay ra từ bên trong động. Sau khi liên tiếp ngạc nhiên và rung động, đệ tử viện Tuyển Phong đứng vây xem ở bên ngoài rốt cục tê dại. Dần dần, bắt đầu có 1-2 người không chịu nổi nhiệt độ cao này ở bên trong mỏ quặng mà bắt đầu bỏ trốn. Theo thời gian trôi qua, số người rời đi càng ngày càng nhiều, không được nửa canh giờ chung quanh liền trở nên hoàn toàn vắng lạnh. Ở chỗ sâu trong mỏ quặng rộng rãi, trừ Mộ Hàn và Mộ Thiết Đường ra liền chỉ còn Mộ Phi Tiên. Mộ Hàn, hiện tại ngươi dùng từ tinh thạch như thế nào để tu luyện đều không sao, nhưng mà cần phải lưu lại 140 khối từ tinh thạch để giao nộp đầy đủ trước ngày thứ 21. Mộ Phi Tiên nhìn vào chỗ sâu trong hang động rồi đột nhiên lên tiếng hẹ nhàng nhắc nhở. Khai quật được đủ từ tinh thạch mà không nộp lên theo mức đã được quy định thì vĩnh viễn hủy bỏ tư cách được vào tinh vân động đào quặng. Quy củ này bà ta cũng càng không đổi được, đa tạ trưởng lão, Mộ Hàn biết Mộ Phi Tiên đây là có thiện ý nhắc nhở. Hắn dừng động tác trên tay lại rồi xoay người mà cảm kích đáp. Mộ Phi Tiên có hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Mộ Hàn lại lần nữa cắm đầu chăm chú vào trong việc đào quặng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Mộ Hàn không sai biệt lắm đã dành tất cả thời gian ban ngày đều ngâm mình ở chỗ sâu trong tinh vân động. Hắn bận rộn hết ngày này qua ngày khách trương.